Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, 10 năm sau gặp mặt. Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm, bên cạnh Long Nhĩ Tư đại sư cũng kinh dị nói, Cơ Phất Hầu Tước liền gật đầu nói, vâng, ngay tại hai ngày trước cái kia đêm khuya, Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đại nhân trọng thương đến nay hôn mê. Hắc Đức Sâm đại nhân liền ngay sau đó ước chiến Lâm Lôi đại sư. Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Lạc hai người trong lời nói, thực ra đều ác ý cho là Hắc Đức Sâm quá phận. Cái này Hắc Đức Sâm, danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, có thể đem Áo Lợi Duy Á trọng thương hôn mê bất tỉnh. Thực lực này tuyệt đối không phải hư, Lâm Lôi thiên tài đi nữa. Cũng mới 27 tuổi, chấm ngoặc kép, Long Nhĩ Tư đại sư cũng có chút bất mãn. Hắn biết rõ đệ tử của hắn Địch Lỵ Á thích Lâm Lôi. Tự nhiên cũng đối Lâm Lôi yêu ai yêu cả đường đi. Áo Lợi Duy Á trọng thương hôn mê. Địch Lỵ Á ánh mắt sáng rực, có quang minh trị liệu ma pháp. Làm sao lại hôn mê? Nhục thể nặng hơn nữa tổn thương. Quang minh trị liệu ma pháp đều có thể nhẹ nhõm hoàn toàn chữa trị. Mà lại luận trị liệu năng lực, thực ra vẫn còn một chủng ma pháp. Sau quang minh trị liệu ma pháp còn lợi hại hơn sinh mệnh ma pháp. Tam đại thượng đẳng ma pháp vong linh ma pháp, đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, chỉ cần bất tử, cho dù là linh hồn trọng thương, sinh mệnh ma pháp đều có thể chữa trị. Tựa như là linh hồn nguyên nhân, Tư Khoa Đặc xem như hoàng tử, cũng là biết rõ rất nhiều tin tức. Linh hồn, bên cạnh Long Nhĩ Tư đại sư nhướng mày, khó nói cái này Hắc Đức Sâm, có được linh hồn công kích năng lực. Thực ra Thánh Ma Đạo là am hiểu nhất linh hồn công kích người. Đồng dạng bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc về sau, lấy bọn hắn đáng sợ tinh thần lực. Lĩnh ngộ linh hồn công kích cũng không khó. Các ngươi cho là Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến có hy vọng thắng sao? Địch Lỵ Á đột ngột hỏi. Đương nhiên không có hy vọng, Tư Khoa Đặc nói thẳng. Hắc Đức Sâm đại nhân thành danh mấy trăm năm, còn không có phát hiện ai có thể đánh bại hắn đâu. Mà lại Lâm Lôi đại sư đoạn trước thời gian cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân so qua, hai người hẳn là không sai biệt lắm. Hắc Đức Sâm đại nhân có thể đem Áo Lợi Duy Á đánh thành như thế, đem Lâm Lôi đánh thành trọng thương thậm chí giết chết, cũng có thể. Địch Lỵ Á lại tỉnh táo, hiện tại cũng vì Lâm Lôi lo lắng. Nếu như Lâm Lôi bị giết chết, Địch Lỵ Á thật không dám tưởng tượng. Hắc Đức Sâm sau đó nặng tay, thế nào không lưu tình? Địch Lỵ Á mặt ngoài coi như tỉnh táo. Địch Lỵ Á tiểu thư, hai ngày trước Hắc Đức Sâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại chiến, đều đối Áo Lợi Duy Á đại nhân xuống nặng như vậy tay, đối Lâm Lôi đại sư làm sao lại lưu thủ đâu? Cơ Phất Hầu Tước nói ra. Long Nhĩ Tư đại sư cũng lắc đầu nói, thánh vực cường giả đối chiến, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không không dám lưu thủ. Ngươi lưu thủ, người khác ra tay độc ác, ngươi liền có thể chết mất. Địch Lỵ Á trầm mặc khoảng khắc. Địch Lỵ Á tiểu thư, Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc thấp giọng hô, không có gì, chúng ta đi thôi. Địch Lỵ Á trên mặt vừa khôi phục công thức hóa nụ cười, chỉ là nụ cười này nhưng lại có một tia sơ cứng. Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc hai người gật đầu. Bá Tước phủ trước cửa, Địch Lỵ Á tiểu thư, ta có thể nói qua, có thể hay không nhìn thấy Lâm Lôi đại sư cũng không nhất định a. Cơ Phất Hầu Tước cười nói. Lập tức Cơ Phất Hầu Tước đối với thủ vệ kia liền tùy ý nói ra, ngươi đi thông báo một chút, liền nói Bát Hoàng tử, Cơ Phất Hầu Tước vẫn còn Ngọc Lan đế quốc đặc sứ tới bái phỏng Ốc Đốn Bá Tước. Vâng, thỉnh các vị chờ. Bá Tước phủ trong đó một tên thủ vệ lập tức chạy vào đi thông báo. Địch Lỵ Á mấy người cũng biết rõ, lấy bây giờ Lâm Lôi thân phận, muốn gặp hắn rất khó. Hiện tại chỉ có thể trước gặp đến Ốc Đốn, sau đó gián tiếp yêu cầu gặp Lâm Lôi. Các vị đại nhân mời. Địch Lỵ Á, Long Nhĩ Tư đại sư, Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc bọn người đi vào Bá Tước phủ. Bá Tước phủ trong phòng khách, Ốc Đốn, Tư Khoa Đặc nhanh chân đi vào phòng khách, phi thường rất quen cười nói, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này mỹ lệ tiểu thư chính là Ngọc Lan đế quốc đặc sứ Địch Lỵ Á tiểu thư. Tư Khoa Đặc là đế quốc bát hoàng tử, mà Nina là thất công chúa. Tư Khoa Đặc cùng Ốc Đốn tự nhiên quen thuộc vô cùng. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ, thế nào đến chỗ ta? Ốc Đốn mặc dù trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Mỉm cười hành lễ nói, Địch Lỵ Á tiểu thư, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ốc Đốn bá tước, Địch Lỵ Á mỉm cười nói, vị này là lão sư ta, phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư. Ốc Đốn khẽ giật mình, chính là phía sau hắn quản gia Hy Lý cũng chấn kinh. Tại áo bố lai ân đế quốc, thánh vực chiến sĩ tốt nhìn thấy, thế nhưng là thánh ma đạo, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù sao trong đế quốc ma pháp sư số lượng vô cùng ít ỏi. Ốc Đốn, đế quốc đặc sứ tới. Một đạo tùy tiện thanh âm vang lên, chính là Ba Khắc Năm huynh đệ bên trong cái tỷ. Vừa rồi Ốc Đốn là cùng Ba Khắc Năm huynh đệ cùng một chỗ tu luyện. Nghe thủ hạ bẩm báo, mới dừng lại tu luyện tới này tiếp đãi mấy người. Cái tỷ cũng tò mò theo tới. Ô, thật mỹ lệ cô nương. Cái tỷ nhãn tình sáng lên nói ra. Cái tỷ, vị này chính là đế quốc đặc sứ Địch Lỵ Á tiểu thư. Vị này là phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư. Ốc Đốn lập tức giới thiệu. Hắn nhưng lo lắng cái tỷ gây cái gì hỏa. Cái tỷ lực chú ý lập tức chuyển rời đến Long Nhĩ Tư đại sư trên thân. Que thánh ma đạo, cái tỷ con mắt trừng đến như trâu mắt đồng dạng. Long Nhĩ Tư đại sư đáy lòng thầm than. Lão thiên, đều người nào? Ốc Thuấn cái kia cao lớn dáng người cũng đủ để cho Long Nhĩ Tư trong lòng sợ hãi than. Bất quá Ốc Đốn còn tốt, dù sao coi là Tuấn Mỹ. Thế nhưng là cái này cái tỷ lại khác biệt. Cái kia phần eo cũng to kinh người. Cả người thật giống như một đầu đại hùng. Cách ta chủ nhân xa một chút. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Tại Long Nhĩ Tư đại sư sau lưng cái kia đầu đại hùng thân cao kịch liệt tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có cao 2 mét. Lập tức biến thành cao 3 mét. Đại địa chi hùng cúi đầu nhìn xem cái tỷ. Trong mắt có vẻ đắc ý. Thánh vực ma thú. Cái tỷ ngửa đầu nhìn xem đại địa chi hùng. Địch Lỵ Á lại là lập tức nói ngay vào điểm chính. Ốc Đốn bá tước, lần này ta cùng ta lão sư cùng nhau đến đây, là muốn gặp Lâm Lôi đại sư. Gặp anh ta, Ốc Đốn nhướng mày. Thân phận đối phương không thấp, hơn nữa còn mang theo thánh ma đạo. Bất quá tại Ốc Đốn trong lòng, đại ca hắn tu luyện trọng yếu nhất, dù sao hơn 2 tháng sau, chính là một trận đại chiến. Thật có lỗi, anh ta đang chuyên tâm chuẩn bị cùng cái kia Hắc Đức Sâm chiến đấu. Không thể bị phân tâm, Ốc Đốn nói ra, nâng lên Hắc Đức Sâm. Ốc Đốn không có chút nào kính ý. Địch Lỵ Á nghe xong, cũng cho là Lâm Lôi chuẩn bị cái kia một trận đại chiến rất trọng yếu. Trầm mặc một hồi, nói ra, cái kia, ta không quấy rầy. Bên cạnh Long Nhĩ Tư trong lòng thầm than. Lúc này cao giọng nói ra, Ốc Đốn bá tước, đệ tử ta Địch Lỵ Á năm đó cũng là ân tư đặc học viện pháp thuật học viên. Cùng ngươi đại ca là phi thường muốn tốt đồng học, bọn hắn cũng là 10 năm không gặp mặt, ân tư đặc học viện pháp thuật học viên. Ốc Đốn trong lòng hơi động, thực ra Lâm Lôi mỗi ngày đều là muốn ăn cơm, nghỉ ngơi cái gì, dù sao không phải thời khắc cũng giống như lĩnh ngộ. Mạch đập phòng ngự, như vậy không ngừng nghỉ. Đình chỉ một hồi tiếp đãi khách nhân, cũng không có gì, nếu như là không biết người. Ốc Đốn liền cự tuyệt. Thế nhưng là đại ca của mình, bạn học cũ. Cái kia, các ngươi đi theo ta. Ốc Đốn gật đầu nói. Địch Lỵ Á nắm đấm hơi hơi nắm chặt, chợt thở ra một hơi để cho mình trầm tĩnh lại. Bên cạnh Long Nhĩ Tư đại sư cười vỗ vỗ Địch Lỵ Á bả vai. Buông lỏng một chút, bạn học cũ. Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người đáy lòng đều kinh ngạc. Bất quá lúc này Địch Lỵ Á đi ở phía trước, căn bản không nhìn hai người bọn họ. Tư Khoa Đặc hai người cũng thức thời theo ở phía sau giữ yên lặng. Khi đi trong chốc lát, Địch Lỵ Á tiểu thư, anh ta ngay ở phía trước trong đình viện tu luyện. Ốc Đốn cười nói, bên cạnh cái tỳ liền nói, ta đi thông chi đại nhân. Địch Lỵ Á cảm thấy mình hô hấp có chút gấp rút. 10 năm, Lâm Lôi phụ thân bỏ mình 1 năm kia, Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi phân biệt, chỉ chớp mắt, dĩ nhiên dòng dã 10 năm. Địch Lỵ Á con mắt hơi hơi nhắm lại, lại mở ra, dĩ nhiên tỉnh táo rất nhiều. Bối bối tránh ra, ta có chuyện trọng yếu. Cái tỳ lớn giọng tại trong đình viện vang lên, đại nhân, bên ngoài có một cái gọi là Địch Lỵ Á, nói là ngươi lão đồng học, muốn gặp ngươi. Địch Lỵ Á đạm mạc lại ẩn chứa một tia một chút bối rối âm tại trong đình viện vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, thế nhưng là đối với Địch Lỵ Á mà nói, đạo thanh âm này lại phảng phất là thiểm điện bổ trúng nàng. Dù cho tâm lý tố chất cho dù tốt, lo lắng 10 năm người muốn lần nữa gặp mặt, nàng cũng không nhịn được run sợ. Hô, gió nhẹ thổi tới, gợi lên chung quanh thấp lớn mạnh nhánh cây đầu, cũng gợi lên Địch Lỵ Á mái tóc dài vàng óng, lộ ra càng thêm phiêu giật. Gió thổi mê mát, Địch Lỵ Á không khỏi ánh mắt híp lại. Mà lúc này, một đạo trong mộng cảnh xuất hiện qua trăm ngàn lần thân ảnh xuất hiện ở cửa đình viện phía trước. Hắn mặc mộc mạc màu lam nhạt trường bào, nguyên bản tóc ngắn đã biến thành tóc dài. Địch Lỵ Á nhìn kỹ hắn, so với quá khứ cao hơn chút, cũng so với quá khứ thành thục rất nhiều. Địch Lỵ Á nhìn xem hồn khiên mộng nhiễu bộ dáng, lại một thời gian một câu đều nói không nên lời. Địch Lỵ Á, dĩ nhiên là thật là ngươi. Lâm Lôi hơi có vẻ tiếng vui mừng âm vang lên. Là ta, Địch Lỵ Á lúc này cũng theo mở miệng. Lâm Lôi hai con ngươi tĩnh mịch như biển, lập tức liền chú ý tới Địch Lỵ Á bên cạnh Long Nhĩ Tư đại sư cùng Đại Địa Chi Hùng. Thánh vực ma thú, Đại Địa Chi Hùng, Lâm Lôi, vị này là lão sư ta. Phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư, Đại Địa Chi Hùng là hắn ma thú. Địch Lỵ Á lúc này đầu óc cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Vào đi, Lâm Lôi mỉm cười nói. Địch Lỵ Á nhìn thấy Lâm Lôi nụ cười, trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, hiện ra một loại nhiệt lưu, loại cảm giác này, gọi là hạnh phúc sao? Địch Lỵ Á cảm thấy con mắt đều nóng lên. Ốc Đốn, hai người bọn họ ngươi liền đi tiếp đãi một cái đi. Lâm Lôi nhìn Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người một chút, liền không nói thêm lời. Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước cũng không chút nào sinh khí, lúc này cung kính rời đi. Dù sao người ta là thánh vực cường giả, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều phải lễ đãi, sao lại quan tâm những quý tộc này hoàn khố. Tại đình viện bàn đá chung quanh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Long Nhĩ Tư ba người ngồi vây quanh xuống dưới. Nhìn cái gì vậy? Đại Địa Chi Hùng đối với Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ trừng mắt liếc. Thân là thánh vực ma thú, Đại Địa Chi Hùng thế nhưng là phi thường kiêu ngạo, ngươi đầu này bổn hùng. Hắc Lỗ lại hừ lạnh một tiếng. Thánh vực ma thú, Long Nhĩ Tư, Địch Lỵ Á nghe được Hắc Lỗ nói chuyện, đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Hắc Lỗ không được ầm ĩ. Lâm Lôi đối với Hắc Lỗ nhìn thoáng qua, Hắc Lỗ chợt nằm xuống không tiếp tục để ý Đại Địa Chi Hùng. Hắc Lỗ thực ra cũng biết, hắn không phải Đại Địa Chi Hùng đối thủ, thế nhưng là Hắc Lỗ cũng không sợ, bởi vì đại địa chi hùng tốc độ là không bằng hắn. Bối bối lại đối với đại địa chi hùng cố ý vung móng vuốt thị uy. Bối bối, Địch Lỵ Á hưng phấn nói. Tới, bối bối phi thường khéo léo nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới Địch Lỵ Á trong ngực. Bối bối, đã lâu không gặp. Địch Lỵ Á cưng chiều sờ lấy bối bối bóng loáng lông tóc. Bối bối cũng hưởng thụ nheo lại mắt nhỏ, mặc dù vuốt ve bối bối, thế nhưng là Địch Lỵ Á vẫn đang suy nghĩ Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi là như vậy kiên nghị, lãnh khốc, mà bây giờ Lâm Lôi thì là nhiều hơn một phần ôn hòa. Chính là trong lúc giơ tay nhấc chân đều như vậy tự nhiên. Lâm Lôi đại sư, nghe nói ngươi muốn cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến. Long Nhĩ Tư dẫn đầu gợi chuyện. Được, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Địch Lỵ Á lúc này ngẩng đầu nhìn nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi chẳng lẽ có thắng cái kia Hắc Đức Sâm nắm chắc? Không có, Lâm Lôi thành thật trả lời. Địch Lỵ Á là Lâm Lôi tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật số lượng cực ít bằng hữu. Ngoại trừ Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người bên ngoài, chỉ sợ sẽ là cùng Địch Lỵ Á quen thuộc nhất. Nhìn thấy Địch Lỵ Á, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại 10 năm trước phân biệt. Một lần kia, Địch Lỵ Á đêm khuya tới gặp Lâm Lôi, nói là muốn rời khỏi thần thánh đồng minh, nói là vào lúc ly biệt trước đó, ôm một chút, thế nhưng là người nào muốn nguyên bản ôm phân biệt, lại trở thành hôn tạm biệt. Cái kia một hôn, lúc ấy thật là sợ ngây người Lâm Lôi. Dù cho hiện tại, Lâm Lôi nhìn thấy Địch Lỵ Á, cũng không nhịn được nghĩ đến đêm hôm đó. Không có nắm chắc, Địch Lỵ Á hơi lung lay một chút bờ môi, dò hỏi, cái kia, Lâm Lôi, vậy có thể hay không từ chối cái kia chiến đấu? Không cùng hắn dựng lên. Long Nhĩ Tư đại sư lắc đầu nói, Địch Lỵ Á, ngươi nói thế nào ra thế nào lời nói ngu xuẩn, thánh vực cường giả đối chiến, tất nhiên đáp ứng, có thể nào vừa chối từ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.